Vô tận kiếm trang, chương 1141, Thiên Đế Lăng tầng thứ 6, gocchuyenaudio.com, còn lần này, tựu không còn là lam sắc truyền kỳ cấp, mà là tử sắc truyền thuyết cấp. Đối với bất luận cái gì một tòa kiếm trận mà nói, lam sắc truyền kỳ cấp cùng tử sắc truyền thuyết cấp tầm đó, đều là một cái bay vọt về chất, một tòa không thể vượt qua cái hào rộng. Nhưng là thiên địa cộng minh kiếm trận có thể làm được điểm này, nay đã cường đại vô cùng thiên địa cộng minh kiếm trận. Tại Lam Giai thời điểm cũng đủ để đem Diệp Bạch đổ lên Thiên Đế Lăng tầng thứ 5. Nếu như nó lên tới Tử Giai, Diệp Bạch đường đến cùng có thể đi đến rất xa. Diệp Bạch cũng không biết, nhưng hắn hiểu được dừng ở đây, Thiên Địa Cộng Minh kiếm trận chính thức uy lực bắt đầu bày ra, thuộc về Thiên Địa Cộng Minh kiếm trận tuyệt thế mũi nhọn đem thời gian dần qua một tấc vạch trần. Uy lực kia có lẽ sẽ cường đến liền Diệp Bạch chính mình cũng không cách nào suy đoán tình trạng. Cái này mới thật sự là kiếm trận. Cái này, mới được là kiếm trận chính thức mũi nhọn, nó tuyệt thế tao nhã, một khi hoàn toàn vạch trần, liền có thể đủ khiếp sợ thế nhân quấy cái này toàn bộ thiên hạ. Mà thiên địa cộng minh kiếm trận chi như vậy cường đại, thậm chí vượt qua Diệp Bạch phía trước gặp được bất kỳ một cái nào kiếm trận, cũng bởi vì, nó không phải chỉ dựa vào đã lực mà là giỏi về dựa vào bên ngoài lực lượng. Sơn Xuyên cộng minh, Giang Hà cộng minh, Nhật Nguyệt cộng minh, Tinh Thần cộng minh, Thiên Âm cộng minh, Sinh Tử cộng minh, Bánh Xe Thời Gian cộng minh, Quang Âm cộng minh, Tinh Thần cộng minh, Mạch Bác cộng minh, Đại Địa cộng minh, Không Gian cộng minh, Vũ Trụ cộng minh, Pháp Tắc cộng minh, Áo Nghĩa cộng minh, Đạo Đức cộng minh, Thanh Âm cộng minh, Lực Lượng cộng minh, Thiên Giới cộng minh, Nhân Gian cộng minh, Vãng Lai Cổ Kim cộng minh, Vô Thượng Pháp Thể cộng minh. Thiện giả tại vật người, giỏi về mượn nhờ người khác lực lượng người, mới là cường giả chân chính. Một tòa không thể phá vỡ cầu lớn, chỉ vì mấy trăm kỵ sĩ móng ngựa tiếng đánh nhất trí, bỗng nhiên văng tung tóe. Mấy trăm kỵ sĩ bởi vậy chết, kín không kẽ hở gian phòng, lại bỗng nhiên bởi vì một khúc kỳ quái âm nhạc chủ nhân của gian phòng chết oan chết uổng, người đều đoán không ra nguyên do. Kỳ thật đây hết thảy, đều là cộng hưởng lực lượng, mà khiến cho cộng hưởng lực lượng tựu là thiên địa cộng minh kiếm trận hết thảy áo nghĩa cơ bản. Như thế nào cộng hưởng? Lại để cho sông núi cùng ngươi cùng nhau nhảy múa, lại để cho vạn trượng giang hà bởi vì ngươi mà sôi trào, lại để cho toàn bộ thế giới tại cùng một thời gian phát ra đồng dạng một loại thanh âm, lại để cho tinh thần nhật nguyệt đại đạo pháp tác toàn bộ bởi vì ngươi một lời mà thay đổi phương hướng. Loại lực lượng này, mới thật sự là lực lượng, loại này kiếm trận, mới có thể chính thức phát huy kiếm trận uy lực. Cái gọi là kiếm trận cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào một người, mà là cùng đại địa sông núi, thời gian không gian, đủ loại nhân tố, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Đây mới thực sự là kiếm trận, dĩ thiên địa vi kiếm, dùng thời gian vi trận, dùng cộng hưởng lực lượng vi sát sinh chi năng, dùng máu tươi vi trận pháp nghi thức tế lễ. Do đó dẫn động thiên địa cộng minh, cải biến toàn bộ thế giới. Cộng hưởng lực lượng càng lớn, kiếm trận uy lực cũng càng lớn. Nó không hề chỉ theo sắc tại cá nhân. Mà ở ngươi đối với cái này sở hữu áo nghĩa lý giải. Lại để cho Sơn Xuyên, gocchuyenaudio.com, đại địa chi lực trở thành lực lượng của ngươi. Lại để cho Giang Hà muôn đời chi lực trở thành lực lượng của ngươi. Lại để cho mặt trời mặt trăng và ngôi sao chi lực trở thành lực lượng của ngươi. Lại để cho sinh tử thời gian chi lực, cũng trở thành lực lượng của ngươi. Như thế, là hắn có thể mượn lực, do đó vô địch khắp thiên hạ cái này tựu là thế kiếm. Diệp Bạch dần dần đã minh bạch tại thần kiếm cốc trên đài cao lúc kiếm đế Phương Độ Ách theo như lời cái kia lời nói, mặc dù đối với cách làm người của hắn thập phần khinh thường, nhưng giờ khắc này, đối với hắn tại kiếm đạo bên trên lý giải, Diệp Bạch nhưng dần dần có chút bội phục. Mà kiếm đế Phương Độ Ách mượn nhờ, rất rõ ràng, tựu là nhân tâm sở hướng lực lượng, là thiên cổ đạo đức lực lượng. Hắn hất lên một tầng giả nhân giả nghĩa áo ngoài, có thể dùng chính mình kiếm đế hiệu lệnh, lại để cho vô số người phục vụ cho hắn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hùng hồn chịu chết, thậm chí còn làm không biết mệt. Loại này giả nhân giả nghĩa lực lượng, đồng dạng đáng sợ. Mà hắn bản thân kiếm đế lực lượng, lại ngược lại lộ ra không có ý nghĩa rồi. Đến tận đây, rốt cục đã nhận ra kiếm đế Phương Độ Ách chính thức chỗ đáng sợ, Diệp Bạch cũng dần dần đi vào thế kiếm đại môn, mà thiên địa cộng minh kiếm trận. Tựu là cái này tốt nhất cái chìa khóa, ván cầu. Hơn nữa, bởi vì thiên địa cộng minh kiếm trận duy nhất ngày sau, Diệp Bạch khả năng đi được so kiếm đế Phương Độ Ách xa hơn, càng huy hoàng. Bất quá, sử dụng thiên địa cộng minh kiếm trận cũng không phải là không có khuyết điểm, tựu là loại này kiếm trận thường thường tiêu hao rất cao. Càng là cường đại kiếm trận đối với thi trận người tâm lực huyền khí tinh thần lực đều là một loại cực lớn gánh vác. Cá nhân đích thực lực càng cường, có thể nảy ra động lực lượng thì càng nhiều, cộng hưởng lực lượng lại càng lớn. mà cá nhân lực tẫn, mặc dù thiên địa lực lượng như trước vô cùng, nhưng không có nảy ra động chúng khiêng cắn, như vậy thiên địa lực lượng cùng ngươi cũng không quá đáng đầy đất vàng bạc lại đi pháp nhặt. Bằng không, Diệp Bạch cũng sẽ không biết phía trước tình nguyện trước lựa chọn đạo tâm trùng ma. Vân Động Phong lôi cái này hai đại kiếm trận mà không phải một bước liền khiến cho ra Vĩnh Hằng Tinh Tú kiếm trận. Cũng là bởi vì càng là cường đại kiếm trận càng là không cách nào kéo dài. Một khi chính mình huyền khí tinh thần lực tiêu hao quá lớn kiếm trận gắn bó không thể chỗ tại loại này tầng tầng huyết ma vờn quanh nguy hiểm trong hoàn cảnh tựu cực dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy cuối cùng nhất chết không có chỗ chôn. May mà chính là huyền tôn cảnh giới đã chính thức lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo xem như nghịch đoạt thiên địa chi tạo hóa bắt đầu cướp lấy ở giữa thiên địa sinh cơ đến tư nuôi mình. Chỉ trường tầm đó, hoa nở hoa tàn, sinh mệnh lực tăng nhiều. Hơn nữa, Diệp Bạch phía trước vì chính mình ngự sử kiếm trận, để xuống một cái kiên cố trụ cột hắn tại huyền tông phía trước không cùng người khác đồng dạng, vừa xong huyền sĩ tự vội vã đi tu luyện trúc tính huyền quyết. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full mà là như thượng cổ tu sĩ một loại, đem điện khí ba bí quyết theo huyền giả, đến huyền sĩ, lại đến huyền sư từng cái tu luyện song thành. Như thế thân thể của hắn, hắn gân mạch, hắn huyền khí căn cơ còn. gocchuyenaudio.com, có tinh thần của hắn thức hải, đều xa so sánh thường nhân vi chắc chắn. Lúc trước khổ tu thượng cổ điện khí bí quyết chỗ tốt rốt cục hiển lộ ra đến. Mỗi lần hắn huyền lực hao hết, hoặc tinh thần lực sắp bất lực thời điểm, sẽ có liên tục không ngừng tân sinh lực lượng, theo cơ thể của hắn gân cốt kinh mạch huyệt vị ở bên trong, liên tục không ngừng sinh ra, một lần nữa bổ sung cái kia tức gần khô kiệt lực lượng. Như thế, là hắn có thể lần nữa ngự sử kiếm trận, thậm chí theo quanh thân trong trời đất hấp thụ dưỡng phần, đạt tới cuồn cuộn không dứt, sinh sinh bất tức hiệu quả. Lại để cho hắn không đến mức bởi vì đã lâu ngự sử thiên địa cộng minh kiếm trận mà thoát lực. Như vậy, hắn có thể không chỗ cố kỵ, xông vào những cái kia cao đạt mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn huyết ma bầy ở bên trong, đại sát tứ phương. Mà thiên địa cộng minh kiếm trận thăng cấp thì là mỗi thăng nhất giai, tinh thần lực có khả năng bước bắn phạm vi lại càng quảng, mà ngự sử huyết ma số lượng cũng càng nhiều, có thể đồng thời cộng minh lực lượng cũng càng lớn, có thể đánh chết huyết ma cấp bậc cũng càng cao. Về phần tử quang yêu hậu kiếm thăng cấp lại nói tiếp nhưng lại một cái ngoài ý muốn rồi. Kiếm này sớm đã nương theo hắn nhiều năm, là năm đó tại Đông Phương Đại Lục Bắc Hải Chi Tân Lam Sơn Chu Kiếm Thành tìm kiếm bá chỗ chế, trong đó sáp nhập vào rất nhiều tài liệu chân quý. Trong đó chân quý nhất đương thuộc bị người xưng là yêu thiết tử quang yêu thiết. Cái này khối tử quang yêu thiết một dung nhập chỉnh chuôi kiếm lập tức phát sinh không hiểu biến hóa yêu dị mà đáng sợ cuối cùng kiếm ra thời điểm kiếm bá càng là dùng tới cổ huyết tế chi lễ tự đoạn một tay khiến nó đã xảy ra càng thêm không hiểu biến hóa. Kiếm ra thời điểm lần đầu nắm chuôi kiếm này Diệp Bạch thậm chí có một loại linh hồn đều tại hồi hộp cảm giác hơn nữa lúc ấy chuôi kiếm này mà bắt đầu hấp thu Diệp Bạch huyết dịch. Nó phảng phất có được tánh mạng của mình. Cuối cùng, đa số trong chiến đấu, Diệp Bạch phát hiện, nếu như dùng kiếm này đánh chết địch nhân, chuôi kiếm này vậy mà sẽ có hưng phấn cùng tung tăng như chim sẻ cảm giác. Rất nhiều tử thương người miệng vết thương huyết dịch đều không tự kìm hãm được chảy ra tuôn hướng chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này trên người tử quang thì càng đựng cho người cảm giác cũng thì càng yêu dị rồi. Tựa hồ nắm nó cảm giác được lực lượng cũng càng cường đại hơn rồi. Thẳng càng về sau, Diệp Bạch đã có được thêm nữa. Càng cường đại hơn kiếm khí chuôi kiếm này cũng tựu dần dần bị hắn quên đi, hơn nữa cho tới nay, nó đều không có gì quá mức rõ ràng biến hóa, Diệp Bạch cũng tựu dần dần không nhớ rõ. Thẳng đến lúc này đây, thì huyết hoang nguyên phía trên, duy nhất một lần nhuốm máu 10 vạn tử quang yêu hậu kiếm với tư cách nửa thất giai kiếm khí tự nhiên tại Diệp Bạch kiếm trận chủ kiếm một trong. Nó hấp thụ huyết dịch bởi vậy tăng nhiều, vậy mà trong khoảnh khắc đó, đồng thanh tiến hóa, đạt đến thất giai. Sau đó, theo Diệp Bạch không ngừng phát triển, không ngừng tiến lên, trên đường đi, giết chết huyết ma, đã gần đến ngàn vạn kiếm này sớm đã đạt đến thất giai cao cấp độ. Hơn nữa, nó tựa hồ có một loại kỳ lạ yêu dị một loại lực lượng, có thể đối với cường đại huyết ma sinh ra tâm ma quấy dày, cái này lại để cho Diệp Bạch có thể càng thuận. gocchuyenaudio.com, lợi thi triển ra thiên địa cộng minh kiếm trận. Đến tận đây kiếm này bỗng nhiên đã trở thành Diệp Bạch vi số không nhiều mấy chuôi là tối trọng yếu nhất chủ kiếm một trong. Phương Đông tảng sáng, lại là một ngày tu luyện chấm dứt, Diệp Bạch chậm rãi dương đôi mắt, trong ánh mắt một đạo chạm trong suốt vầng sáng chợt lóe lên. Lần nữa xuất phát, lần này ta chỗ sùng yếu kích thiên đế lăng tầng thứ 6. Hắn nhìn xem phương xa, thì thào nói, trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu quang hái. Tiếng rơi, cả người đã hóa thành một đạo hăng hái điện quang, hướng phía dưới sườn núi cấp tốc rời xa dương thế, rất nhanh đi vào thiên đế lăng tầng thứ 6 điểm truyền tống. Tiến vào, một tháng sau, hoàng hôn về sau thiên đế lăng tầng thứ 6, bên ngoài khu vực một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, Diệp Bạch kéo lấy mỏi mệt thân hình, chậm rãi đi trở về. Hắn theo sớm đã định tốt địa điểm xuống, lấy ra một ít đồ ăn cùng nước trong, tùy tiện ăn vài miếng về sau, đứng dậy đem trên người cái kia nhuộm đầy vết máu, tàn phá không chịu nổi quần áo ném đi, một lần nữa lấy ra một bộ mới đích vải trắng quần áo mặc vào. Sau đó, hắn mà bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, mỏi mệt không chịu nổi ánh mắt thò tay theo tam mãng tuyết giới trong lấy ra hồi huyền đan tiến hành điều tức. Đây là hắn một tháng này đến nay, chung kinh nghiệm đến thứ 37 chàng gian khổ chiến đấu, đối thủ là 3 vị huyết ma quân cùng với 26 vị đỉnh cấp huyết ma vương tạo thành siêu hào hoa đội hình. Hắn tuy nhiên thắng, nhưng mà một cái giá lớn thảm trọng, một thân huyền khí càng là tiêu hao được thất thất bát bát mấy lần thiếu chút nữa gặp nạn. Bất quá cuối cùng đơn giản chỉ cần lại để cho hắn liều mạng một hơi, đem 3 vị này huyết ma quân, 26 vị đỉnh cấp huyết ma vương toàn bộ chém giết rồi mới trở về, nhưng là cơ hồ thoát lực. Cách chương.